Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay xé rách quần áo trên người cô. Trong nháy mắt, cả người của Lục Vi đập thức trần truồng. Quần áo trên người bị anh xé rách, Lục Vi buộc phải khẽ quát. Về sau mua lại, mua bao nhiêu cũng được. Hiện tại, Ôn Thiếu Nhiên đâu thèm để ý nhiều như vậy. Anh ôm Lục Vi thẹn thùng, khiến người ta hài lòng. Đặt cô lên chỗ quần áo rơi tả trên mặt đất, trong mắt lóe ra dục vọng nóng bỏng. Ôi! Phần lưng có chút lạnh lẽo, khiến cho Lục Phi run rẩy. Lạnh! Đợi tí nữa, em sẽ không còn lạnh. Ôn Thiếu Nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa, nụ cười nịnh hót, quỷ quái hiện lên trên môi của anh. Một tay anh vén những sợi tóc rơi lả tả trên đất của cô. Với cô, một tay còn lại cởi quần áo trên người của mình, để trần nửa người trên, lộ ra vóc dáng cơ thể tráng kiện. Không cho Lục Phi có cơ hội cự tuyệt, nhanh chóng áp lên môi anh đào của cô, đồng thời bàn tay cũng bao tròn nơi tròn trịa của cô lại. Cô cắn chặt môi dưới, muốn ngăn chặn tiếng kêu rên rỉ xấu hổ muốn chết lại, nhưng Ôn Thiếu Nhiên giống như muốn đối nghịch với cô, dùng tay dài bấm véo xoa vào chỗ đấy đà dưới lòng bàn tay, để cho cô kìm lòng không được bật ra tiếng ngâm nga. Đúng vậy, thét ra, anh thích nghe tiếng rên rỉ của em. Anh ngậm vành tai của cô, dụ dỗ cô, để cho cô dần dần dính vào tình dục. Môi lưỡi nóng bỏng của anh dần dần di chuyển xuống dưới, cặm cắn đỉnh mềm mại của cô, đưa đầu lưỡi ra đánh vòng quanh ở bên, còn thi thoảng cắn kẹp liếm láp. Thiếu Nhiên, đừng! Đột nhiên kích thích khiến cho Lục Phi run rẩy một hồi, trêu đùa như vậy để cô hồ mất khống chế, giọng nói nũng nịu cầu xin. Đừng như vậy! Quá tuyệt vời, cũng là quá tà ác rồi. Ôn Thiếu Nhiên không để ý đến lời cầu xin của cô, trên thân thể trắng nõn của cô liên tục in những dấu ấn thuộc về mình, cuối cùng còn lấy kỹ xảo quyết liệt hơn nhóm lên dục hỏa trong cơ thể của cô. Người uốn éo nóng ràn khó chịu, muốn tránh thoát lại bị bàn tay của anh vững vàng giữ chặt. Anh cúi người mút cánh môi mon mềm của cô, mà Lục Phi cũng kìm lòng không được mở cặp môi đỏ mọng ra, mặc cho đầu lưỡi của anh tiến quần thần tốc. À, cơn sóng tình chiều trong cơ thể liên tục tập kích vào người cô, bụng dâng lên một chỗ trống rỗng và ngứa ngáy không thể giải thích được, để cho cô khó nhịn mà dãy giụa dưới người anh. Trời ơi, bà xã, em thật sự muốn mạng của anh. Cô dãy giụa không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm dục hỏa trên người anh. Cô ừ một tiếng, lại phát ra tiếng thở dốc vừa yêu kiều lại quyến rũ. Quyến rũ cầu hồn như vậy khiến cho anh rất nhiên chấn động. Bụng dưới bị dục vọng mãnh liệt thiêu đốt, anh đưa đầu lưỡi của mình đi thẳng vào trong miệng cô, chuẩn bị phác thảo cái lưỡi thơm tho của cô. Trong miệng phát ra chút mật chật chật, nước miếng không còn kịp nuốt vào chảy xuống khóe miệng của hai người. Từng dòng tơ bạc vẽ ra hình ảnh mập mờ. Vợ à, em thật ngọt ngào. Ôn Thiếu Nhiên giống như mút bao nhiêu cũng không đủ, điên cuồng nuốt mật dịch của cô. Bàn tay di chuyển trên thân thể có lồi có lõm của cô, chậm rãi đi tới hoa nguyệt ướt át ấy. Ngọt ra, tay thon dài vạch cánh hoa mềm mại ra, nhẹ nhàng đâm vào. Xúc cảm mềm nhũn cũng làm anh yêu thích không muốn buông tay, thi thoảng lại thu hẹp năm ngón tay xoa nắn nơi căng tròn. Thân thể khẽ run, Lục Phi bởi vì trước ngực và bên trong hoa nguyệt đều bị kích thích, không nhịn được thét lên một tiếng chói tai. Ôn Thiếu Nhiên kéo cho hai chân của cô mở ra thêm, bàn tay nhấc cái mông trắng nõn của cô lên cao, làm cho ngón tay thon dài ra vào càng thêm trôi chảy. Anh đột nhiên lại đâm một ngón tay vào bên trong, cố ý vuốt ve hoa hạch nhỏ, kích thích nơi mẫn cảm non mềm nhất của cô. Cô kìm lòng không được thét lên thành tiếng, trời ơi, thật đúng là mất thể diện. Có cảm giác thật sao? Cánh Ôn Thiếu Nhiên cong lên, lộ ra nụ cười quyến rũ. Em xem, em đã ướt đẫm. Anh nói xong, móc ra một chút chất lỏng trơn nhẵn đặt lên môi cô. Thở xem, đây là mùi vị động tình của em, cực kỳ ngọt ngào. Ngón tay nhét vào trong miệng của cô, chuẩn bị đút vào trong lưỡi cô. Lục Phi không tự chủ đưa đầu lưỡi ra, liếm láp mật dịch trên ngón tay của anh. Hình ảnh dâm đãng như vậy khiến tròng mắt đen của anh híp lại một chút. Ánh sáng nguy hiểm lóe ra trong đáy mắt. Anh cũng nghĩ không nghĩ, lập tức rút ngón tay ra, cúi đầu ngậm cánh môi mềm mại của cô, cùng cô đánh giá mùi vị mê người kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net